Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526: Thiên sứ vs ác ma. 2. Các nàng đã nhanh muốn mất mạng. Son Vũ Cong vừa dứt lời, một câu quen thuộc trong sáng thanh âm liền từ tai của hắn bờ truyền đến. Cùng lúc đó, Chi Lin cùng Kata mấy người cũng đồng dạng nghe được câu này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tại các nàng ám vị diện bên trong cất giữ thiên cung tinh thần lệnh, giờ phút này đang phát ra rạng rỡ quang huy. Hiển nhiên, có người tại dùng điều này có thể vượt tinh hệ, thậm chí vượt vị diện thông tin tinh thần lệnh, hướng bọn hắn đưa tin. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Son Vũ Cong Thuận Phong Nhĩ hơi động một chút, lập tức có chút kinh ngạc nói: Chu thần, là ta, cách địa cầu ức vạn dặm xa mỗ con cọp cầu bên trong. Chu thần cùng thiên sứ Yan Chính thông qua cái này đen kịt lỗ sâu thông đạo, hướng địa cầu phi nhanh. Lúc này Chu thần chính nắm vuốt một viên tinh thần lệnh, cùng Son Vũ Cong mấy người trò chuyện nói: Ta thức tỉnh, nhưng bây giờ ta đang Phyrexer tinh, đại khái cần nửa ngày thời gian mới có thể chạy về. Phyrexer tinh, ngươi cùng thiên sứ Yan cùng đi. Nghe nói Phyrexer, cái này quen thuộc từ ngữ, Kata đột nhiên nói: Hơn 10 ngày trước, thiên sứ Yan giáng lâm cự hạp hào, mục đích chủ yếu chính là cùng siêu thần học viện cùng hoa hạ quân đội thương nghị, muốn tạm mượn hùng binh liên bên trong ngân hà chi lực Garen, cùng nàng cùng đi Phyrexer tinh tiêu diệt ác ma. Nhưng về sau, trước khi chuẩn bị đi, thiên sứ Yan lại đột nhiên bị thần thánh kêu triệu hồi. Cái này có thể bố trí vì đào sắc tin tức, đại sự cũng liền gác lại. Thân là hùng binh liên chiến thuật hạch tâm, Kata tự nhiên biết chuyện này. Lúc ấy nàng còn trêu chọc Garen, chúc phúc hắn bị mỹ lệ nữ thiên sứ coi trọng. Nhưng bây giờ, nghe được vừa mới thức tỉnh Chu thần, thế mà chạy tới Phyrexer, Kata thật đâm tâm, những này nữ thiên sứ quả nhiên một cái so một cái. Tao, câu, dẫn nam nhân thật có một bộ. Mà nghe được Kata vấn đề, đang lỗ sâu trong thông đạo lao vùn vụt Chu thần lập tức đầy sau đầu hắc tuyến. Hiện tại nữ hài tử, não mạch kín quả nhiên kỳ hoa, cũng không nhìn một chút tình huống hiện tại, tức sạm mặt lại. Chu thần bất đắc dĩ nói: Kata, việc này về sau lại thảo luận, tình huống hiện tại 10 phần khẩn cấp, ác Gatri vương Morgana khả năng đã quay về địa cầu, phát động đối với siêu thần học viện cùng thần thánh kêu thí thần kế hoạch tác chiến. Ta cần muốn các ngươi lập tức động thân, tiến về thiên nhận số 1, tiếp viện kêu. Cái gì? Nghe được tin tức này, Kata đột nhiên giật mình, lập tức liền đem vừa rồi nho nhỏ ghen tuông ném đến sau đầu. Vội vàng nói, cái kia hùng binh liên cùng Nam Hải hạm đội làm sao bây giờ? Morgana đã dám đối với kêu động thủ, cũng nhất định sẽ xuống tay với hùng binh liên. Coi như muốn tiếp viện, cũng hẳn là trước tiếp viện cự hạp hào. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhíu nhíu mày, cố gắng ôn hòa lại ngữ khí, đưa tin nói: Kata, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nam Hải hạm đội khả năng đã toàn quân bị diệt, các ngươi hiện tại tiến đến, chỉ sợ không còn kịp rồi. Huống chi, kêu thân là chư thần vương, kiên trì chính nghĩa trật tự, chỉ cần nàng còn sống sót, địa cầu liền nhất định không có việc gì. Nhưng nếu là nàng vẫn lạc, coi như Nam Hải hạm đội cùng hùng binh liên hoàn hảo không chút tổn hại, cũng vô pháp tại vũ trụ các thế lực lớn uy hiếp hạ bảo hộ địa cầu. Nghe được Chu thần, Kata lạnh mặt nói: Ta mặc kệ, ta là hùng binh liên phó đội trưởng, cũng là một tên quân nhân, ta đầu tiên phải bảo đảm người địa cầu lợi ích. Về phần cái kia nhóm thiên sứ điểu nhân, không tại lo nghĩ của ta bên trong. Ngươi, nghe nói lời ấy, ở xa lỗ sâu trong thông đạo, Chu Thần lập tức khó thở. Lại không lời nào để nói, bởi vì Kata nói lời dù sao cũng là sự thật, nàng không thể là vì thiên sứ an nguy, quẳng đi chiến hữu của mình cùng quốc gia, nhưng là, cứu kêu, mới phù hợp Chu Thần tối cao lợi ích. Dù sao, đối với ý đồ trưởng khống siêu thần vị mặt, tiến quân chư thiên vạn giới Chu Thần đến nói, một cái thiên sứ nữ vương cùng với dưới trướng thiên sứ văn minh, cần phải so hùng binh liên đám kia kiệt ngạo bất tuần ra hỏa mạnh hơn nhiều. Chỉ là, những này âm u ý nghĩ, Chu Thần căn bản không có cách nào nói ra miệng. Không chỉ có như thế, Kata còn quay đầu, nhìn xem những người khác, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Hầu ca, Renekton, nhóm đều là địa cầu bản thổ thần linh, Chi Linh, Tô Tiểu Ly. Các người cũng đều là người địa cầu. Các người là nguyện ý đi cứu chính chúng ta người, vẫn là nguyện ý đi cứu kêu cái kia ngạo khí điểu nhân. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cảm thấy trầm xuống, lập tức liền biết không tốt. Vô luận là Son Vũ Cong, vẫn là Chi Linh mấy người, tất cả đều cùng địa cầu hút mắc rất sâu. Dùng cái mông nghĩ, Chu Thần cũng biết bọn hắn khẳng định nguyện ý đi cứu viện hùng binh liên. Quả nhiên, Chi Linh cái này trước cảnh sát nhân dân, lập tức liền biểu thị muốn cùng Kata đứng tại cùng một trận tuyến. Mà Son Vũ Cong thì nhíu mày, cũng coi là chấp nhận Kata. Cũng chỉ có Renekton cái này ngốc hàng, còn tại ha ha cười ngây ngô, một bộ Chu Thần ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó dáng vẻ. Bầu không khí lập tức lúng túng, tinh thần lệnh một chỗ khác truyền đến Chu Thần tiếng hít thở, để Kata mấy người có chút ước chừng bất an. Thật lâu, Son Vũ Cong vung vẩy trong tay kim cô bổng, thử thăm dò nói, Chu Thần, nếu không dạng này, ta đi cứu viện cái kia kêu. Kata bọn hắn toàn bộ chạy về cự hạp hào hàng không mẫu hạm, tiếp viện hùng binh liên. Như thế nào? Nghe nói lời ấy, trầm ngâm một lát, Chu Thần cũng biết đây là sau cùng biện pháp, thế là hắn bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, lập tức động thân. Hầu ca, nhớ kỹ nói cho kêu Cát chuẩn bị dùng Grosherlot âm nàng, để nàng nhớ phải cẩn thận quay đầu nhìn. Không có vấn đề, Chu Thần, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi cái này tình nhân cũ. Son Vũ Cong chớp chớp kim sắc lông mày, trêu chọc nói, chia binh hai đường, xuất phát, ngoặc kép, thành phố cự hạp trong vùng, ác ma hai cánh chiến hạm, Morgana chống nạnh, tản bộ bước, cười lạnh nói, Đu Cao cùng Nam Hải hạm đội bộ tham mưu đã đoàn diệt. Mục tiêu kế tiếp, khống chế lại Thái Dương Chi Quang Lây Na, không có vấn đề, nữ vương bệ hạ. Blackwing chờ lệnh, một cái nửa người dưới là hư ảo hắc vụ, nửa người trên là một đầu cự lang kỳ quái ác ma. Ngữ khí quái dị nói, hắn chính là đã từng thiên lang tinh người, có thể điều khiển người khác mộng cảnh ác mộng. Blackwing, đoạn thời gian này bên trong, hắn một mực tại lặng lẽ, không ngừng cho Thái Dương Thần Layna chế tạo đáng sợ mộng cảnh. Đem tinh thần của nàng lực phòng ngự xuống đến nhất thấp, tại trong linh hồn của nàng gieo xuống ác mộng ấn ký. Vì chính là hôm nay, hiện tại chỉ cần lại đem Layna nhục thể lực phòng ngự giảm xuống, Blackwing liền có thể giống như u hồn tiến vào Layna trong cơ thể, điều khiển linh hồn của nàng cùng hết thảy hành động. Mặc dù Layna rất trẻ trung, nhìn cũng không mạnh, nhưng trong cơ thể của nàng, phong ấn có thể phá hủy hàng tinh lực lượng khổng lồ. Chỉ cần có thể điều khiển lực lượng của nàng, phá hủy hùng binh liên cùng kêu dễ như trở bàn tay. Atis, người trước suy yếu Layna nhục thể lực phòng ngự, ta lại xuất kích. Blackwing nhìn xem một bên ác ma phó quan, cười lạnh nói, được, ác ma hai cánh, chuẩn bị chấp hành trời phạt oanh tạc. Mục tiêu, Layna, nháy mắt, ác ma hai cánh phía trên, duỗi ra một cây điêu khắc phức tạp đường vân cự hình tháp cao. Lập tức, tháp cao đột nhiên thông qua lỗ sâu, hướng về mấy trăm cây số bên ngoài cự hạp hào hàng không mẫu hạm. Bắn một đạo màu tím cột sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.